Chương 1012, cái kia năm tháng 22. Tại quần áo Chu Mỹ Quyên bên cạnh là một cái đồng dạng quần áo không chỉnh tề nam nhân, kia tay của đàn ông ôm ở Chu Mỹ Quyên trên thắt lưng, nhìn đến mọi người vây xem còn lớn tiếng la hét. Làm cái gì hai chúng ta là tình nhân, ra hẹn hò mà thôi, thiên kinh địa nghĩa sự, các ngươi chạy đến vây xem chúng ta làm cái gì, hai chúng ta lại không có trở ngại đến chuyện của các ngươi, vây xem người khác hẹn hò. Các ngươi có hay không có điểm xấu hổ tâm? Nghe được nam nhân lời nói, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Chu Mỹ Quyên trước nổ, đẩy ra ôm nam nhân của nàng khóc hô đối với mọi người lớn tiếng nói, ta không có cùng hắn nói đối tượng, là hắn thừa dịp ta không chú ý, đem ta kéo đến nơi này ý đồ cường bạo ta, ta muốn đi cục công an cáo hắn. Người nam nhân kia nghe Chu Mỹ Quyên nói như thế, nhất thời lông mi một lập hung thần ác sắt chừng Chu Mỹ Quyên nổi giận mắng. Ngươi cái này tiểu tiện nhân cũng dám trở mặt không nhận người. Nam nhân này nói xong đưa tay hung hăng quạt Chu Mỹ Quyên một bạt tai, đánh Chu Mỹ Quyên hét lên một tiếng té lăn trên đất, nửa bên mặt đều sưng lên, bị nam nhân này đánh một cái tát, Chu Mỹ Quyên trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc sợ hãi. Nam nhân lại không cho phép không buông tha chỉ vào bị hắn đánh nửa khuôn mặt đều thủng lao cao, chật vật quỳ dạp trên mặt đất Chu Mỹ Quyên chất vấn. Ngươi nói ta là cường bạo ngươi. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng ta xuất hiện ở địa phương này, ta nhưng không có cưỡng ép ngươi lại đây, nếu là ta cưỡng ép ngươi, từ đội lên đến núi thượng đến đoạn đường này khoảng cách xa như vậy, dọc theo đường đi lại có nhiều người như vậy, không có khả năng không có nhân nhìn đến. Rõ ràng chính là ngươi cùng ta tới nơi này yêu đương vụng trộm, kết quả hiện tại bị người nhìn đến, ngươi liền cắn ngược lại một cái nói xấu ta cường bạo ngươi, ngươi nữ nhân này như thế nào ác tâm như vậy. Chu Mỹ Quyên bị nam nhân này một chất vấn, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Chu Mỹ Quyên bây giờ là có khổ nói không nên lời. Trên thực tế Chu Mỹ Quyên sở dĩ một người chạy đến như vậy hoang vu núi thượng đến, là vì nàng từ trong khe cửa nhặt được một phong thư. Phong thư này là lấy khúc thừa đống giọng điệu viết, đại ý là mời nàng đến núi thượng hẹn hò. Trong thơ còn nói khúc thừa đống đã sớm liền đối với nàng tâm có cảm tình, chỉ là Lâm Thiên Thiên cái này Hà Đông sư quá lợi hại. Hắn không dám rõ ràng đối Chu Mỹ Quyên biểu đạt bất kỳ nào hảo cảm. Để tỏ lòng thành ý, theo phong thư này đến còn có 10 đồng tiền hòa hảo mấy tấm lương phiếu, chính là bởi vì này chút tiền cùng lương phiếu, Chu Mỹ Quyên mới tin phong thư này nhất định là khúc thừa đống viết cho nàng. Bởi vì toàn bộ thanh niên trí thức điểm có tiền nhất, liền phải nói khúc thừa đống, tuy rằng khác thanh niên trí thức cũng có trong nhà không thiếu tiền, nhưng không có một người có thể cùng khúc thừa đống như vậy. Vì Lâm Thiến Thiến cơ hồ tiêu tiền như nước đổ còn chưa có không thấy có bất kỳ thiếu tiền ý Chu Mỹ Quyên vốn coi trọng khúc thừa đống vì chính là khúc thừa đống tiền. Lúc này có cái này 10 đồng tiền cùng mấy tấm lương phiếu ôm lấy, Chu Mỹ Quyên căn bản cái gì đều không nghĩ, cũng đã lòng tràn đầy vui vẻ dựa theo tin địa chỉ tìm đi qua. Chu Mỹ Quyên càng xuẩn là nàng còn dựa theo trong thư theo như lời, xem xong tin sau đem thư đốt. Tránh cho vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận nhất Lâm Thiến Thiến cho tìm được, gặp phải phiền toái đến. Chu Mỹ Quyên vốn là muốn khúc thừa đống cho nàng tiền cùng lương phiếu, để cho mình ngày qua dễ chịu điểm. Về phần khúc thừa đống có phải hay không muốn nhượng nàng làm nhận không ra người tiểu tam, nàng căn bản là không để ý. Hơn nữa Chu Mỹ Quyên chính mình cũng là không muốn chọc Lâm Thiến Thiến. Làm như vậy kết quả chính là hiện tại Chu Mỹ Quyên cả người là miệng đều nói không rõ ràng. Duy nhất chứng cứ chính là lá thư này, cũng đã bị chính nàng đốt, cứ như vậy nàng tại sao tới cái này địa phương liền nói không rõ ràng, tự nhiên cũng liền không thể phản bác nam nhân này chất vấn. Chu Mỹ Quyên đều không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy xui xẻo, nàng đốt trên tay tin, sau đó kích động chạy đến thẳng đến núi thượng mà đến, đến trong thư khúc thừa đống nói ước hẹn cái vị trí kia, núi thượng lớn nhất một gốc núi cây hành hạ. Ai biết Chu Mỹ Quyên đến nơi, khúc thừa đống không nhìn thấy. Thì ngược lại bị người từ phía sau lưng che mỉ hệ nở dê lại, gọi cũng gọi không lên tiếng bị người cứng rắn đặt ở trên cây lột y hề phủ. Chu Mỹ Quyên liều mạng dãy rua, nhưng mà người sau lưng lực đạo thật lớn, áp Chu Mỹ Quyên căn bản là phản kháng không động, nàng liều mạng dãy rua cũng bất quá chính là trì hoãn vài phần nam nhân cởi nàng quần áo tốc độ. Rất nhanh Chu Mỹ Quyên vẫn bị nam nhân cởi liền tại Chu Mỹ Quyên lòng tràn đầy tuyệt vọng cho rằng chính mình hôm nay khẳng định không trốn khỏi một kiếp thời điểm. Một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai kịp thời vang lên, rốt cuộc cứu vãn nàng. Chu Mỹ Quyên vừa cảm giác mình được cứu trợ, kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện phát ra tiếng thét chói tai, thế nhưng là nàng vẫn hết sức kiêng kỵ đấu kỵ Lâm Thiến Thiến, càng hỏng bét là, Lâm Thiến Thiến bên người còn đi theo rất nhiều nam nam nữ nữ, những người này đều vây xem nàng chật vật. Chu Mỹ Quyên lúc ấy trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, cái gì cũng nhớ không ra, chỉ là bản năng chỉ vào đè nặng hắn khi dễ nam nhân, đối với người chung quanh lên án đối phương cường bạo nàng, muốn đem đối phương cáo đến cục công an đi. Cái này đè nặng Chu Mỹ Quyên bắt nạt nam nhân của nàng kỳ thật còn rất có danh, là đội sản xuất trong có tiếng tên Du Thủ Du Thực, cùng đội trưởng Lâm Thành An vẫn là bổn ra, hắn xếp thứ hai, mỗi người cũng gọi hắn Lâm Láo Nhị, tên là cái gì đã không có vài người nhớ kỹ. Cái này Lâm Láo Nhị ngày thường làm việc không xuất lực, trong nhà nghèo đinh đương vang, kiếm điểm kia công điểm đổi lấy đồ ăn căn bản nuôi không sống chính mình, hắn liền mỗi ngày chủ nhân cọ phía tây ra cọ đi cọ cơm ăn. Không người nào nguyện ý phản ứng Lâm Láo Nhị, được Lâm Láo Nhị ra mặt đủ dày, nhà ai một nấu cơm hắn liền hướng người ta trên bàn một thấu, chết lại không đi, đây mới là con cóc thượng bàn chân, không cắn nhân chán ghét nhân. Lâm Láo Nhị chơi bời lêu lổng, một đại nam nhân kiếm công điểm cùng nữ nhân không sai biệt lắm, tự nhiên không người nào nguyện ý đem cô nương gả cho hắn, cho nên Lâm Láo Nhị rõ ràng có một bộ cũng không tệ lắm diện mạo, lại thật sự không có một nữ nhân để ý hắn. Chính là bởi vì hắn thật sự quá bùn nhão khét không hơn tàn tượng. Như vậy một nam nhân, đội thượng nữ nhân đều trướng mắt, chớ đừng nói chi là Chu Mỹ Quyên vẫn là cái thanh niên trí thức, càng là vạn vạn trướng mắt, chính là cùng nhau người vây xem cũng không cảm thấy Chu Mỹ Quyên sẽ coi trọng Lâm Láo Nhị cái này chơi bởi lêu lổng tên Du Thủ Du Thực. Ngay từ đầu mọi người vây xem đều tin Chu Mỹ Quyên lời nói, cho rằng nàng thật là cho Lâm Láo Nhị bắt nạt, bây giờ không phải là xã hội cũ. Hơn nữa lúc này lòng người còn rất chất phác, mọi người phát hiện việc này phản ứng đầu tiên cũng người nào đó chê cười Chu Mỹ Quyên, mà là trong lòng vì Chu Mỹ Quyên báo bất bình. Nếu như là bàn phím hiệp hoành hành thời kỳ, liền tính đại bộ phận nhân tam quan chính đồng tình người bị hại, nhưng luôn có một ít ngu ngốc tại nữ nhân thụ bắt nạt thời điểm mặt khác nữ nhân là sai. Rõ ràng nữ nhân là người bị hại, vẫn còn sẽ đem tội danh áp đặt tại nữ nhân trên người, đáng buồn nhất là... Rất lâu như vậy khinh bị thương tổn một cái khác nữ tính thân mình chính là nữ nhân. Thì như bị bắt nạt nữ hài nếu là buổi tối ra ngoài chậm bị người khi dễ là sai, bởi vì mọi người hội nói ngươi nếu là đứng đắn nhân ra cô nương làm sao có thể muộn như vậy ra ngoài, liền không biết trên đời còn có trực đêm ban vừa nói.